dơ u, v, quy, quy, o, cơ, không có một chút bộ dáng tù nhân. Đại nhân, Tam thiếu gia chính là bị hắn giết chết. Tư Mã Tam Quang căm hận nhìn Trung Sơn. Tư Mã Sách không phải bị hắn giết, nhưng cũng có quan hệ cùng hắn, hiện tại phụ thuộc triều ta, không được vô lễ đối với hắn. Tư Mã Túng Hoành trầm giọng nói. Ách! Tư Mã Tam Quang hơi hơi kinh ngạc. Không được vô lễ đối với hắn. Vậy, Tư Mã Tam Quang nghi hoặc nói. Nhưng mới nói được một nơ u, v, quy, quy, a, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, bị Tư Mã Túng Hoành ngắt lời. Hắn dù sao cũng không tự do, đưa hắn tới chỗ ngươi đi. Tư Mã Túng Hoành nói. Ta! Chỗ đó! Tư Mã Tam Quang kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi tìm một địa bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thanh tinh nhất nơi đó. Tư Mã Túng Hoành cười tà nói. Thanh tinh nhất! Tang thứ 18! Tư Mã Tam Quang thử hỏi. Ăn! Vậy ở đó đi chiêu đãi cho tốt. Tư Mã Túng Hoành tà cười nói. Nhìn thấy vẻ mặt Tư Mã Túng Hoành, Tư Mã Tam Quang lập tức hiểu được ý tứ trong đó, chiêu đãi cho tốt. 18 tầng. Có thể chiêu đãi cho tốt sao? Trước kia Tam Thiếu Gia rất tốt với Tư Mã Túng Hoành, Tam Thiếu Gia vì Trung Sơn mà chết, Tư Mã Túng Hoành cơ o, nơ ca, hơ o, nơ gơ chinh chết hắn. Vâng, thuộc hạ sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Từ nơi này đến chỗ kia còn có 10 dặm, hiện tại Trung Sơn chi là phàm nhân, không can đi quá mau, để hắn kiến thức Thanh Khâu Thánh Đô một chút. Vâng. Ha ha ha ha. Tư Mã Túng Hoành an bài xong cười to vung trong tay áo biến mất ở trước mặt mọi người. Trung Thánh Vương đi theo chúng ta thôi. Tư Mã Tam Quang cười to. Trong lòng Tư Mã Tam Quang tràn ngập thỏa mãn, đường đường một thế hệ thánh vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hiện tại không ngờ luôn lạc thành tù nhân. Ở Thanh Khâu Thánh Đô có vô số địa bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tuy rằng Tư Mã Tam Quang thống lĩnh nhà tù Thanh Khâu, nhưng địa vị rất thấp, cũng chính là loại không có địa vị, nơi trốn bị khinh bi, bỗng nhiên, nắm gơ, y, u, v, quy, quy. Vận mệnh một cái thánh vương, Tư Mã Tam Quang há có thể không được ý. Ân. Trung Sơn gật đầu. Đối với người như thế, Trung Sơn thấy không đáng để tức giận. Một đội người đi tới theo một đường cái. Tư Mã Tam Quang hình như còn chưa thấy đủ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Các ngươi lan truyền đi chung quanh cho ta, nói Trung Sơn đến Thanh Khâu, lập tức sẽ tiến vào nhà tù Thanh Khâu. Mau. Vâng. Vài tên ngục tốt lập tức bay đi. Còn có các ngươi, Trung Thánh Vương đến đây, há có thể đi bình tĩnh như vậy. Gõ chiêng trống lên. Tư Mã Tam Quang kêu lên đối với những người còn lại. Vâng. Ha ha ha ha. Tư Mã Tam Quang vô cùng đắc ý. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Một tiếng chiêng trống vang lên, mọi người tránh lui trên đường cái, đứng ở hai bên nhìn tô họp người kỳ quái này. Chư vị, vị này chính là Đại Tranh Trung Thánh Vương. Tư Mã Tam Quang cao giọng nói. Chuyên sao che tại chuyên gì? Con Đại Tranh Thánh Vương. Hắn là Đại Tranh Thánh Vương. Làm cái gì vậy? Tư Mã Tam Quang mang hắn đi nơi nào? Hắn không phải đi chất hoàng phủ sao? Chẳng lẽ bò tù hắn? Đại Tranh Thánh Vương vào trong ngục giam. Trong lúc nhất thời, phố nhà tù đều sôi trào, mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn Trung Sơn. Bò tù Thánh Vương chuyện chưa từng có a, quá ngạc nhiên, quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời, tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền bốn phương tám hướng. Trung Thánh Vương đến đây ở phố nhà tù. Du hành ở phố nhà tù, lập tức tiến vào nhà tù Thanh Khâu. Càng ngày càng nhiều người vây đến, ở mấy ngày trước truyền ra tin tức này, mọi người luôn luôn ôm thái độ hoài nghi, hiện tại thật sự đến đây. Phố dài 10 dặm, không phải dê đi như vậy, hơn nữa hiện tại hình thái Trung Sơn vẫn là một phàm nhân. Càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây. Nhìn kia, đó chính là Trung Sơn. Đại Tranh Thánh Vương chẳng qua cũng the. Đen Thanh Khâu ta, dù ngươi có mạnh mấy đi nữa, tôn quý hơn nữa cũng phải cúi đầu. Đám đông nghị luận nhau nhau. Trên mặt Tư Mã Tam Quang phi thường đắc ý, hắn chưa từng được chú ý qua như vậy. Tuy rằng không phải chú ý chính mình, nhưng bởi vì chính mình mới có nhiều người đến như vậy. Trung Sơn từ đầu tới cuối chưa nói cái gì. Quả thật, hiện tại bị người trước mắt coi như con khi, Trung Sơn rất không thoải mái, nguồn chuyện. Tê Sơ Y E Nơ Y nhưng cũng biết tâm tính nhưng người này chỉ có cái loại người nhu nhược mới vui sướng khi người gặp họ. Một ngày trở thành tù tội, bị người trào phúng. Sau này ngạo khiếu cửu thiên, bọn họ sẽ có biểu tình như nào? Đương nhiên, Trung Sơn cũng chưa từng bị như vậy, tuy rằng trong lòng rất bình tĩnh, nhưng ngạo khí trong thâm tâm lại khiến Trung Sơn nhớ kỹ một màn này thật sâu. Tư Mã Tam Quang rất đắc ý, duy nhất không vui chính là Trung Sơn không có phản kháng quá bình tĩnh, nếu hắn phản kháng, mắng to, ra tay, như vậy thì tốt. Như vậy sẽ tàng thêm hung uy chính mình, nhưng Trung Sơn căn bản trầm mặc không nói gì, thật sự là si kẻ nhu nhược. Người nhu nhược. Chờ Tư Mã Tam Quang kiến thức Trung Sơn cường thế, sẽ không nghĩ như vậy. Phố nhà tù 10 dặm, Trung Sơn nhận hết đùa cợt. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vơ, a, nơ, không nói lời nào, đi đến cuối đường, đến khu vực vô số tướng sĩ trấn gơ, y, u, v, quy, quy, một mảnh trận pháp. Nhà tù Thanh Khâu. Bên trong có mười mấy đạo cửa ải, đi tới bên trong có đại lượng cung điện, một cái cung điện lớn nhất có bảng hiệu viết to một chữ, ngục. Tiếng động bên ngoài lớn nháo. Sớm đã khiến tất cả quan viên nhà tù Thanh Khâu tò mò, khi Tư Mã Tam Quang mang Trung Sơn đến, mọi người đều rướn cổ nhìn về phía Trung Sơn. Lục đinh, lục giáp. Tư Mã Tam Quang hét lớn. Đại nhân đến đây. Hai cái ngục tốt hỏa tốc tiến lên. Tìm địa phương hẻo lánh cho hắn vào ngục. Tư Mã Tam Quang trầm giọng nói. Nhưng đại nhân chúng ta phụ trách địa ngục tang thứ 18. Có thể có chút không ổn hay không? Một người trong đó kêu lên. Không ổn. Cái gì không ổn? Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Còn không mau đi. Tư Mã Tam Quang nói. Vâng. Lục đinh lục giáp lập tức đáp. Đại nhân đã nói vậy, chúng ta còn có cái gì không làm theo chứ? Trung Thánh Vương, mời đi. Tư Mã Tam Quang cười lạnh nói. Án. Trung Sơn gật đầu. Trung Sơn không phản bác, đi theo lục đinh lục giáp, Tư Mã Tam Quang nhìn bóng dáng Trung Sơn, hai mắt dần dần rét run. Trong đại điện có 18 bục đen hình tròn. Lên ngục thai này. Lục đinh lục giáp nói. Trung Sơn đạp bước đi lên, rồi đột nhiên, vô số ánh sáng rực rỡ lóng lánh phát ra từ bốn phía trong lúc nhất thời toàn bộ bục đen hình như đều chấn động. Chấn động suốt năm tức, Trung Sơn chi cảm thấy toàn tê, hơ, a, nơ, bơ, o, nơ, gơ, nhiên như đeo thêm một tòa núi lớn. Ánh sáng rực rỡ đột nhiên biến mất, ngay cả bục đen lúc trước cũng biến mất. Trung Sơn xuất hiện ở một chỗ khác. Trời âm u, ôn dịch phù trùng bay tứ phương, trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị hủ thi dày đặc. Đây là một khe núi hình tròn không lồ, đường kính khe núi trăm dặm. Trên núi có hắc khí dày đặc tràn ngập, tản phát ra một cỗ khí tức khiến lòng người kinh sợ, chỗ trung tâm có một đạo quang trụ thông thiên triệt địa. Trung Sơn tựa vào chân núi, xung quanh là một cái vòng tròn phạm vi 10 trượng. Trung Sơn đi đến phủ cận, vòng tròn lập tức tản phát ra đại lượng ánh sáng đen, khiến người không thể đụng vào. Quy định phạm vi hoạt động, không ra được chi có thể hoạt động trong phạm vi 10 trượng. Thung lũng này. Phòng giam giống Trung Sơn có gần hai vơ, a, quy, quy, nơ, cơ, a, y. Trong gan vạn cái phòng giam đều giam gơ, y, u, v, quy, quy, phạm nhân có vòng chi giam một, có vòng đồng thời giam gơ, y, u, v, quy, quy, vài cái, rất nhiều phạm nhân giờ phút này đều tiều tụy tóc tai bù xù. Cả. Trong đó ngực một người bỗng nhiên lõm xuống, miệng bê, hơ, u, nơ, mơ, a, u. Loãng cứ như vậy mà chết. Trung Sơn lập tức phát hiện nơi này có trọng lực hai mươi mấy vạn lan. Người nơi này hẳn là bị hạn chế pháp lực như phàm nhân. Vẹn vẹn chi với thân thể cường đại cứng rắn kháng trọng lực hai mươi mấy vạn lan. 18 tang địa ngục thật không phải người bình thường có khả năng tới. Thân thể mạnh đến biến thái. khiến Trung Sơn cũng không nhiều gánh nặng. Trung Sơn dựa vào chân núi, khoanh chân ngồi xuống. Khò khè, khò khè. Trung Sơn mới vừa ngồi xuống liền nghe được một trận thanh âm cổ quái, quay đầu nhìn lại, hơi hơi kinh ngạc. Bồn hoa, tinh lọc không khí. Đại lượng bồn hoa quay chung quanh một tấm bàn với một tấm giường lớn, trên bàn bày đủ các loại mì thực. Mà trên giường lớn, một tên mập mạp áo vàng, cái lỗ tai lắc lư hai miếng bông, ôm một cái gối không coi ai ra gì ngáy o o, tiếng ngáy tùng trần thích ý, các tù phạm nghe vào đều cảm thấy hết sức chói tai. Đen 18 tầng địa ngục còn thích ý như vậy. Này tiểu tử, ngươi phạm vào tội gì bị nhốt vào 18 tầng địa ngục? Bỗng nhiên một cái nam nhân thần tình dữ tợn kêu lên. Đúng vậy, đã đóng 8.000 năm rồi, nói cho chúng ta bên ngoài rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Hỏi ngươi thì trả lời mau, tiểu tử ngươi muốn chết. Nam nhân thần tình dữ tợn kêu lên. Trung Sơn không để ý, như lão tăng nhập đinh khoanh chân mà ngồi.